Điệp viên kỳ quái, quyển 1, góc truyện audio.com. Trước tiên nói đến kết quả, ông lão trầm giọng nói. Bất kể là bộ cử quan thành quân đến điều tra tại tòa nhà hành chính, hay là tôi cử cậu đi túc trực ở tòa nhà hành chính, đều là do có người tiết lộ tình báo rằng gần đây Kim Bằng sẽ có giao dịch tình báo tại Kinh Thành. Kim Bằng, Tư Hình hô thầm một tiếng, kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Phải, chính là Kim Bằng mà cậu biết, ông lão gật đầu nói. Người đứng đầu của cơ quan gián điệp lớn nhất châu Á cũng là cục tình báo quân sự lớn nhất. Nói không chừng còn là lớn nhất thế giới. Dựa trên hiển thị công khai, số tiền treo thưởng của các quốc gia trên thế giới đối với ông ta đã đạt đến hơn chục triệu đô la. Lại thêm tiền thưởng trong thế giới ngầm, gấp 10 lần cũng không chừng. Nhiều như vậy sao? Tư Hình nói theo bản năng. Nhiều sao? Ông lão chế nhạo, tùy tiện một mối giao dịch của ông ta thôi đã hơn cả chục triệu rồi. Bao lâu nay Kim Bằng đã tích lũy vô số tiền vốn. Đương nhiên ông ta đã xây dựng lực lượng quân sự và cơ quan tình báo cho riêng mình. Cục tình báo Trung ương tuyên bố rằng, người được thuê mướn ngầm cùng phần tử gián điệp của Kim Bằng phân bố khắp các quốc gia trên toàn cầu. Số người đạt đến trăm ngàn, Tư Hình đã kinh ngạc đến không thốt nên lời. Không có bất kỳ tài liệu nào hiển thị, ông ta có quan hệ với thế lực nhà nước của quốc gia nào trên thế giới. Nhưng nếu như không có sự tài trợ và ủng hộ của những quốc gia phát triển, ông ta vốn không thể phát triển được đến mức này. Dựa vào suy đoán, ông ta có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với Cục Tình báo Trung ương. Cơ quan tình báo lớn nhất trên thế giới như KGB, Mossad, lái buôn tình báo, Tư Hình theo bản năng hỏi rằng, phải, ông lão gật đầu nói, căn cứ vào rất nhiều tình báo, có người suy đoán, Kim Bằng rất có thể là người gốc Hoa, tôi cũng nghe qua lời đồn này, Tư Hình nói, nghe nói cấp dưới trực thuộc của Kim Bằng đều là người da vàng, nhưng không ai biết khuôn mặt thật sự của ông ta. Cũng không ai biết được tung tích cụ thể của ông ta. Dựa vào sự điều tra của Ban An ninh và Cơ quan Tình báo Quân đội, rất nhiều tài liệu tình báo quân sự cơ mật của quốc gia chúng ta đều thông qua cầu nối này của Kim Bằng tiết lộ cho các quốc gia khác. Ông lão lại nói, ông ta trong ngành tình báo gián điệp này, đứng ở vị trí của Kim Tự Tháp, đương nhiên chỗ nào béo bở thì nhào tới chỗ đó, làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Tư Hình nghiến răng nói rằng, phải đó, ông lão gật đầu nói, bất kể là chúng ta hay là cơ quan tình báo quân đội, đều không muốn từ bỏ ý định bắt lấy Kim Bằng, nhưng thứ nhất là tình báo quá ít, thứ hai là những thông tin có được đều hiển thị Kim Bằng luôn ở nước ngoài, luôn ngoài tầm tay với chúng ta, cho đến khi phía quân đội nắm được hóp của ông ta. Quân đội, Tư Hình kinh ngạc hỏi. 5 năm trước, cơ quan tình báo quân sự đã phát hiện một lực lượng quân sự thần bí tại Myanmar. Thành viên trong tổ chức đa số đều là người da vàng. Ban đầu bên quân đội còn cho rằng đó là lực lượng vũ trang phản chính phủ của Myanmar. Nhưng sau này phát hiện, thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang thần bí này vô cùng tiên tiến. Che giấu rất kín. Chưa từng xảy ra xung đột và tiếp xúc với quân đội chính phủ hoặc là lực lượng vũ trang phản chính phủ nào cả. Ông lão nói tiếp, những lực lượng vũ trang này liên quan đến Kim Bằng. Tư Hình hỏi, phải, ông lão nói, nhưng không phải do cơ quan tình báo quân đội điều tra ra. Mà là có người âm thầm tiết lộ tin tức cho cơ quan tình báo quân đội. Người tiết lộ thông tin cho biết, đây là lực lượng vũ trang trực thuộc của Kim Bằng. Kim Bằng không ở chung với lực lượng vũ trang này, mà ẩn nấp ở trong nước. Trong nước, làm sao có thể? Tư Hình ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Ông lão bình tĩnh nói. Ban đầu phía quân đội cử sở hành động tiến hành điều tra. Kết quả không có gì cả. Trái lại còn làm kinh động lực lượng vũ trang này. Lực lượng vũ trang lập tức rút lui khỏi Myanmar. Bạt âm vô tín. Sau đó thì sao? Tư Hình lại hỏi, ông biết tuyệt đối còn có đoạn sau. Sở hành động của phía quân đội cũng giống như Cục 8 của Ban An ninh chuyên môn phụ trách tiến hành các hành động như điều tra. Theo dõi, truy bắt gián điệp hoặc là phần tử đặc công, tuyệt đối không kém gì so với lực lượng vũ trang của cơ quan tình báo xuất sắc nhất trên thế giới. Không thể nào để đối phương dễ dàng biến mất như vậy. Hung lão nhìn Tư Hình, lại tiếp tục nói, sau đó bên ngoài có một lực lượng thần bí không ngừng đem tình báo của Kim Bằng âm thầm tiết lộ cho quân đội. Nhưng sau nhiều lần quân đội căn cứ vào tình báo tiến hành điều tra, kết quả cứ như thật như không, một trời một vực, không điều tra ra tung tích cụ thể của Kim Bằng. Tất cả mọi người đều cho rằng người cung cấp tình báo này có mưu đồ khác. Mục đích là muốn làm nhiễu tầm mắt của quân đội. Nhưng một sở trưởng trong sở hành động quân đội lại nhất quyết tin rằng tình báo là thật. Cố gắng loại trừ dư luận, không hề chùn bước muốn tiếp tục điều tra. Kết quả chính là, sở hành động quân đội hết lần này đến lần khác tay trắng mà về. Vị sở trưởng này của đội hành động hết lần này đến lần khác kiên trì. Quân hàm cũng dần dần từ đại tá rớt xuống thượng úy. Hung lão bình tĩnh mà nói. Không phải chứ, Tư Hình nghi hoặc mà hỏi. Chẳng phải ngài vừa mới nói bên quân đội đã nắm được thóp của Kim Bằng rồi sao? Đúng đấy, hung lão cười nói. Tất cả mọi người đều cho rằng sở trưởng của sở hành động quân đội này đã bị mê muội rồi. Dựa vào thông tin như thật như không? Không biết nguồn gốc từ đâu? Làm sao có thể truy tìm ra được tung tích của Kim Bằng? Kim Bằng được biết là tinh anh gián điệp nổi tiếng hơn mấy chục năm nay. Tiếng tăm vang dội khắp thế giới đấy. Nhưng mà kết quả lại khiến mọi người bất ngờ. Một ông lão bị sở hành động để ý gần 5 năm. Lại vô cớ mất tích. Mà ông lão này, chính là nhân vật khả nghi mà sở trưởng sở hành động quân đội kiên quyết tin tưởng là Kim Bằng. Ông lão lại nói. Chạy trốn rồi, Tư Hình trợn to mắt ra hỏi. Quả thật chạy trốn rồi, hung lão gật đầu nói. Hệt như ảo thuật vậy, vô cớ biến mất không chút tăm hơi. Chỉ là để lại một cậu trai trẻ 17, 18 tuổi, dựa vào quan hệ hiển thị trên bề mặt. Cậu ta là cháu của ông lão này. Vậy cậu trai trẻ này đâu rồi? Tư Hình thuận theo ý của ông lão nói. Hỏi. Cũng biến mất luôn, hung lão xuôi tay nói. Nói một cách chính xác, là dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ đặc nhiệm sở hành động quân đội. Trong tình trạng cơ thể bị lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh. Trong sự bao vây và điều tra của cảnh sát địa phương. Vẫn để người ta chạy trốn được. Lợi hại như vậy sao? Tư Hình có chút không dám tin. Việc này giống như quan thành quân dẫn theo tổ đặc nhiệm. Và lại trong tình trạng đã lắp đặt thiết bị theo dõi trên người nghi phạm. Vẫn để nghi phạm thoát khỏi tầm mắt mình. Đến lúc này, cấp trên của cơ quan tình báo quân đội cũng bắt đầu nghi ngờ người này có phải thật sự là Kim Bằng hay không. Hung lão nói, đợi sau khi cậu trai trẻ này thoát khỏi sự giám sát của cơ quan tình báo quân đội. Lại có người tiết lộ tình báo cho quân đội, bảo rằng cậu ta đã chạy trốn đến Kinh Thành. Dưới sự sắp xếp của Kim Bằng, thay đổi một thân phận khác, bắt đầu cuộc sống mới. Hơn nữa người tiết lộ tình báo đã cung cấp địa chỉ cụ thể. Cách chương.